Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 36, công kiên chiến. 7. Bên trên, nhanh lên, các loại la lên đang điên cuồng vang lên, số lớn kỵ sĩ không có chút nào ẩn núp dùng ra tất cả thần thuật. Hướng về kia con phố khu trùng kích, đừng có giết ta là, chấm ngoặc kép. Một cái quái vật trên thân thể có nửa người trên của một người trung niên nam nhân. Nửa người dưới của người đàn ông trung niên này phảng phất hòa tan đồng dạng. Cùng quái vật dung hợp lại cùng nhau. Nhìn thấy giơ lên kỵ sĩ kiếm đứng ở trước mặt kỵ sĩ. Người đàn ông trung niên này điên cuồng hô hào. Giống như hắn có đặc thù gì thân phận. Nhưng mà hết thảy này đều không làm nên chuyện gì. Kỵ sĩ kiếm vẫn là không chút lưu tình chém vào xuống dưới. Liên tiếp hắn cùng quái vật cùng nhau chặt đứt. Chỉ là ở thời điểm này, triệu hoán nghi thức cũng mau phải hoàn thành. Birosius bên người có đại lượng vật không rõ nguồn gốc chất tạo thành hắc sắc đường cong. Đem quảng trường xung quanh bao trùm. Những đường cong này phát ra ánh sáng nhạt. Nhìn qua đặc biệt lộng lẫy. Những đường cong này vừa xuất hiện. Liền rót vào tải trên người Birosius. Số lớn thông tin bắt đầu lẫn nhau. Birosius có, cùng hắn có, bắt đầu giao lưu. Lần này triệu hoán chuẩn bị vẫn là quá ít. Đã không có dáng lâm thể, cũng không có tế phẩm. Cho nên để nhìn thấy chân lý nở rộ, đã trải qua triệt để điên cuồng Birosius đem chính mình coi là vật dẫn. Birosius tại hơn 10 năm trước thu được đầu ngón tay dạy chảy ra ma pháp nghi thức về sau. Liền một mực săn bắt đầu ngón tay, thu hoạch sức mạnh của tà thần. Nhưng là bởi vì khuyết thiếu kiến thức cần thiết, hắn cũng không có cái khác ma pháp. Đối với tà thần lực vận dụng một mực là tương đối thấp, quả nhiên đem rót vào thân thể của mình. Nhờ vào đó thu hoạch được lực lượng cường đại cùng lực phòng ngự. Cái này cực kỳ lý trí lãng phí tà thần chi lực. Nhưng là hàng năm tháng dài xuống tới, cũng làm cho Birosius thân thể thích ứng sức mạnh của tà thần. Có thể miễn cưỡng xem như giáng lâm vật dẫn, buông ra hạn chế, tuyệt không thể để tà ác giáng lâm đại địa. Đại chủ giáo giơ cao trong tay quyền trượng, ánh sáng nóng bỏng từ đỉnh hồng ngọc phát ra. Những ánh sáng kia phảng phất từng đạo mũi tên. Tại đại chủ giáo dưới sự thao túng, điên cuồng bay vụt, quang mang nở rộ, bất kỳ cái gì ngăn trở sự vật toàn bộ bị phá hủy. Hóa thành thanh yên tung bay, kiến trúc xung quanh đánh thành phấn vụn, đem địa hình trở ngại đánh vỡ. Nơi này là thần mục nguyên, tại bình thời điểm. Thân là chó chăn cừu chính bọn họ đều bảo trì hạn chế. Tận lực không tạo thành phá hư. Phạm vi lớn, đại uy lực công kích xưa nay không từng sử dụng. Nhưng là giờ khắc này, bọn hắn đã trải qua không đi để ý điểm này. Các kỵ sĩ trên người các loại quang mang chớp diệu. Các mục sư các loại dao động dùng thần thuật. Một khắc không ngừng rơi vào kỵ sĩ trên người. Để thực lực của bọn hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cùng lợi dụng thánh thủy cường hóa thân thể. Tiếp nhận vinh quang chúc phúc cùng hồng nhật ấn ký mấy người từng bước một đạt được tăng lên kỵ sĩ. Khác biệt, nhật ảnh giáo hội mục sư. Cũng không có cái gì minh sắc đẳng cấp. Bọn hắn cần thông qua tín ngưỡng. Ở bên trong linh hồn của mình. Ngưng tụ một cái kết cấu ấn ký. Dùng để gánh chịu thần thuật. Mỗi lần hướng thần cầu nguyện chính là một lần cộng minh quá trình. Bọn hắn trong linh hồn ấn ký liền càng ngày sẽ càng phức tạp. Có khả năng gánh chịu thần thuật cũng càng nhiều. Cho nên mục sư có khả năng vận dụng thần thuật là dùng thân thể gánh chịu thần thuật kỵ sĩ gấp 5 lần trở lên. Tại một chút địa khu còn bảo lưu lấy chiến đấu mục sư cái này chức nghiệp. Bọn hắn rèn luyện chiến đấu ký ức, cầm trong tay búa đinh, thông qua số lớn thần thuật gia trì, lực chiến đấu của bọn hắn so kỵ sĩ còn kinh khủng hơn. Đồng thời còn có thể một bên đánh, một bên thông qua thần thuật cho mình khôi phục thể lực cùng trị liệu thương thế. Bất quá lo trấn Nhật Ảnh giáo hội, bởi vì một mảnh tường hòa quá lâu, các mục sư bắt đầu hưởng thụ, phải giống như kỵ sĩ như thế ngày qua ngày rèn luyện kỹ nghệ. Bọn hắn cũng không có hứng thú. Tại số lớn thần thuật gia trì dưới, các kỵ sĩ bắt đầu mạnh mẽ đâm tới, không ngừng tới gần Birosius. Những hắc sắc đó đường cong, đụng phải kỵ sĩ về sau, liền bản năng vươn vào bên trong khôi giáp của bọn hắn. Cùng bọn hắn thành lập liên hệ, bắt đầu tiến hành giao lưu, nhưng là vinh quang chúc phúc, trở thành trở ngại, tín ngưỡng của bọn họ tạo thành tâm linh bình chướng, hộ vệ lấy tâm linh của bọn hắn. Kỵ sĩ trên thân kiếm bám vào số lớn thần thuật, cùng thần thuật bên trong dị giới khu trục thuật, khiến cái này hắc sắc đường cong không ngừng sụp đổ. Gromy cúi đầu, trong tay nắm lấy thông thường kiếm sát, ánh mắt lóe ra trần chờ. Kiếm thuật của hắn mặc dù được xưng tụng cường đại, nhưng là đối diện với mấy cái này không phải người tồn tại, còn lộ ra các vị quá nhỏ yếu. Mà ở trên hiến tế chi chương, có không ít hiến tế nghi thức có thể làm cho hắn cấp tốc cường đại lên. Hiến tế chi chương bên trên hiến tế ma pháp chia làm hai loại. Một loại là cùng loại với hiến tế khưu giác thu hoạch được linh thị năng lực một dạng vĩnh cửu hiến tế. Một loại khác thì là duy nhất một lần hiến tế. Tỉ như hiến tế ngón tay. Ngón tay lại ở bay thẳng bắn đi ra, như là mũi tên. Giới thiệu bên trên nói là, chỉ cần ở bên trong tầm bắn, liền có thể để ngón tay xuyên thấu hết thảy phòng ngự. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều như là hiến tế ánh mắt, làn da, khung xương loại hình năng lực. Loại này hiến tế đều là một lần duy nhất, lấy vĩnh viễn mất đi sự vật nào đó làm đại giá. Có thể bộc phát ra một lần cực mạnh ma pháp. Duy nhất một lần hiến tế cuối cùng chi chương là hiến tế linh hồn. Mãi mãi lâu tính hiến tế cuối cùng chi chương thì là hiến tế chứng nhận. Nghe nói có thể trong nháy mắt khiến người hóa thân thành thần. Đương nhiên Gromy xưa nay không dự định đi vận dụng loại này hiến tế, bởi vì lấy được càng nhiều, như vậy mất đi thì sẽ càng nhiều. Hóa thân thành thần đại giới là hắn chỗ không thể thừa nhận. Lấy thân thể không trọn vẹn làm đại giá, phóng thích duy nhất một lần ma pháp, đem Birosius đánh giết. Gromy đang không ngừng cân nhắc chuyện này có đáng giá hay không. Hiến tế ma pháp đã không có hướng tà thần khẩn cầu lực lượng. Coi như bị phát hiện, tối đa cũng bất quá là bị Nhật Ảnh giáo hội lấy đi. Sẽ không cho cái gì trừng phạt. Cái này đáng giá sao? Gromy ánh mắt ở giữa hiện lên một tia mờ mịt. Mọi người tại tổn thương những người khác thời điểm, dù sao cũng là có thể rất dễ dàng. Nhưng là muốn thương tổn tới mình thời điểm, nhưng lại là khó như vậy lấy làm đến. Tên ta, chấm ngoặc kép, số lớn hắc sắc sợi tơ rút về, tràn vào Birosius thân thể, hoặc có lẽ là tà thần, đã trải qua giáng lâm đến rồi thế này. Bodimo, thân thể của hắn xảy ra cải biến, số lớn tế tuyến tại bên cạnh hắn phiêu đãng, để hắn từ từ nổi bồng bềnh giữa không trung. Theo Bodimo tuyên cáo, cái tên này vang vọng tại núp ở trong nhà lạnh dung phát động mọi người bên tai. Cái tên này phảng phất có được ma lực, để người ký ức khắc sâu. Đây cũng là một loại giao lưu, thuộc về tại Bodimo tin tức theo tên của hắn bắt đầu chảy ra lúc. Thông thường cư dân cũng liền cùng hắn thành lập kết nối, thuộc về chính bọn họ thông tin bắt đầu hướng chảy Bodimo. Ngay tại cách đó không xa, Gromy tự nhiên cũng không có trốn qua một kiếp này. Đến bây giờ đã không phải là hắn có bỏ được hay không sự tình. Hắn giơ tay lên, ngón tay nhắm ngay nổi bồng bềnh giữa không trung Bodimo. Các kỵ sĩ cũng xông về Bodimo. Chỉ là sau đó, Bodimo mở to mắt, hai đạo quang mang lóe sáng, đụng vào trên người kỵ sĩ, áo giáp đang ngọ nguậy. Thân thể đang ngọ nguậy, huyết dịch đang ngọ nguậy, vị này kỵ sĩ hết thảy đều ở nhúc nhích, đồng thời rất nhanh liền trở nên hoàn toàn thay đổi. Cromie nhẫn thụ lấy trong óc các loại ý nghĩ lưu động, phát động bản thân hiến tế ma pháp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.